Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 78, thật là ác độc. Chờ ngươi rất lâu rồi a. Acnologia. Shiva dưới chân nhẹ nhàng một bước. Đại địa kèm theo Shiva đen nhánh kia ma lực bạo nổ phát ra trận trận ra nẻ. Tựa hồ là cảm nhận được vẻ này tuyệt vời ma lực. Shiva toàn thân ma lực đều ở đây cất giọng ca vàng. Mà chứng kiến Acnologia xuất hiện trong nháy mắt. Ở Shiva sau lưng Eza cùng Mirazen hai người cũng là lộ ra trước nay chưa có biểu tình kinh hoàng. Trong chớp nhoáng này, thiên lang đảo trên tuyệt vọng. Dường như lần thứ hai ở trong đầu của các nàng trong thăng đằng nhi bắt đầu. Acnologia, đáng chết này đồ đạc làm sao lại xuất hiện? Shiva ca. Nhanh lợi hại nơi đây. Đó là Acnologia. Nghe vậy, Shiva cũng là nhếch miệng cười. Không sợ chút nào, cũng không quay đầu lại đối với Eza cùng Mirazen nói rằng. Các ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Acnologia thì thế nào? Vừa lúc xuất hiện, ta hôm nay ngay cả hắn cùng nhau thu thập. Đang ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Shiva dưới chân 28 bỗng nhiên một bước. Trong sát na, hắn toàn bộ chính là tựa như một viên như đạn pháo phóng lên cao. Hướng phía vậy không tường tư thế vọt tới. Đối với Shiva tới gần, Acnologia dường như hoàn toàn không có phát hiện. Bởi vì, từ đầu đến cuối, hắn liền đối với nhân loại không có có bất kỳ hứng thú gì. Khủng long sẽ lưu ý bên cạnh đi ngang qua con kiến sao? Cực kỳ hiển nhiên sẽ không. Ở Acnologia xem ra, nhân loại, giống như con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Coi như là những cái này cường đại ma đạo sĩ, cũng bất quá là cường tráng một chút nhân loại. Không hơn, đưa hắn hấp dẫn tới được, là En, Ziret chi thư tối cường ác ma En. Cùng với từ diệt long ma đạo sĩ nhóm ở trong thân thể xuất hiện long. Hắc long, Acnologia, hóa thành thế giới trung yên. Muốn phá hủy tất cả, hắn muốn tiêu diệt, là tất cả long, vì vậy, xuất hiện tại cái này mảnh nhỏ bầu trời trong nháy mắt. Hắn mục tiêu cũng đã nhắm vào được rồi, cái kia bay lượn ở đại lục phía trên năm đạo ngạo nhân thân ảnh. Đúng là hắn thời khắc này mục tiêu, lộ ra dữ tợn răng nanh, hắn hướng về phía trong đó nhất điều long đáp xuống, gần giống như một viên vẫn thạch một dạng, bị phá ra đại khí. Bạo phát ra một hồi kịch liệt tiếng sấm. Lúc này, năm cái long bên trong mạnh nhất hỏa long vương Ainu cũng phát hiện Acnologia tồn tại. Hắn trong nháy mắt quay đầu. Trước mặt mà lên. Rốt cuộc đến thời khắc này a, ta đợi rất lâu rồi. Chờ đợi lấy thân thủ chôn cất tặng cho ngươi cái này phút chốc Acnologia. Gạch dưới hỏa long vương Ainu chợt huy động cánh. Nổi lên đại khí gió xoáy. Hai cái thân thể to lớn lấy tốc độ cực nhanh đến gần. Đối mặt cái này hỏa long vương uy nghiêm, Acnologia không sợ chút nào. Cái kia tư thế, dường như căn bản không đem hỏa long vương để vào mắt một dạng. Nhưng là, chính là ở hai cái long sẽ phải đụng vào nhau trong nháy mắt. Bầu trời nhất thời đại biến, nguyên bản lấp lánh quang hoa bị một cái bóng đen to lớn che. Mọi người, bao quát long đều phát hiện bầu trời không thích hợp. Một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Chợt từ bầu trời nghiền ép xuống. Hỏa long vương cùng Ainu nhất thời cả kinh. Ngẩng đầu lên. Nhất thời lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Một viên vẫn thạch khổng lồ. Phá khai rồi tầng mây. Đem trọn cái bầu trời đều đập ra một cái chỗ trống. Sau đó hướng về phía Acnologia ầm ầm hạ xuống. Cái gì? Vẫn thạch. Ainu nhất thời lại càng hoảng sợ, căn bản không có suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt quay đầu chạy, mà nằm ở vẫn dưới đá Acnologia lại vô luận như thế nào cũng không kịp tránh né. Chỉ thấy vẫn trên đá, ngạo nghễ đứng thẳng một cái nhỏ bé thân ảnh. Đến lúc này, Acnologia mới phát hiện Shiva tồn tại, vậy tuyệt đối không cách nào sao lãng khổng lồ ma lực. Để Acnologia con mắt khẽ híp một cái. Nhân loại, hắn lần đầu học ra nhân ngôn, nhưng mà, đáp lại hắn là vẫn thạch trầm trọng một kích, bành một tiếng, vẫn thạch khổng lồ, mang theo liền đại khí đều ma sát ra tia lửa tốc độ. Hung hăng đập vào Acnologia trên người. Shiva thả người nhảy, thoát ly vẫn thạch, nhìn cái này chấn thiên hám địa một màn. Khóe miệng khinh động, thiên ngại chấn động tinh. Mau tránh ra, chạy mau, ngoặc kép chấm chấm. Fairy tiêu ma đạo sĩ nhóm nhìn thấy một màn này. Sắc mặt nhất thời cuồng biến. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh né tránh. Trong nháy mắt kế tiếp, đem Acnologia đánh rơi vẫn thạch hung hăng rơi vào đại địa bên trên. Rầm rầm rầm to lớn bạo tác, đem phương viên mấy ngàn thước toàn bộ lan đến. Trăm thước cao bụi mù, phóng lên cao, tựa như rung động một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đem hết thảy chung quanh toàn bộ đều nuốt mất. Hỏa Long Vương Ainiu nhìn cái này kinh hãi một màn, nhất thời hít vào một hơi. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn huyền phù ở giữa không trung chính là cái kia thân ảnh nho nhỏ. Cái này là nhân loại. Đây là người nào? Dĩ nhiên khiến cho dùng hết cái này loại ma pháp. Quả thực chưa bao giờ nghe. Loại này khoa trương công kích. Thông thường Long phỏng chừng đã 760 kinh chết. Coi như là đổi lại là hắn, cũng rất nguy hiểm. Bất quá, nếu như là Acnologia lời nói, Ainiu còn không có nghĩ xong. Nhất thời, một cỗ bàng bạc ma lực bắt đầu từ Shiva ở trong thân thể thả ra. Ainiu phóng tầm mắt nhìn tới. Theo sau chính là chứng kiến Shiva giơ tay lên trong lúc đó. Một bả đen nhánh lớn đại cung tiễn xuất hiện tại trên cánh tay của hắn. Bỗng nhiên lôi kéo, to lớn chân vịt mũi tên, mang theo phóng lên cao đen nhánh ma lực. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm đẫm thành giống như là mực nước đen nhánh. Đây là cường đại cỡ nào ma lực. Ở số lượng bên trên, đã vượt qua Long tộc người mạnh nhất. Quả thực không dám tưởng tượng. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva lập tức đem cung tiễn buông ra. Một câu lãnh đạm không tình cảm chút nào thoại ngữ chợt truyền vào Ainiu trong lỗ tai. Ám cắt minh chi tiễn. Hưu một tiếng, to lớn đen nhánh cung tiễn. Thẳng đứng hướng trên mặt đất bị yên vụ nuốt mất Acnologia bay đi. To lớn đám mây hình nấm. Lập tức thăng đằng nhi bắt đầu. Ainiu nuốt một cái thủy. Nhìn Shiva, nhịn không được mở miệng. Thật là ác độc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.